Vườn Bách Thảo Sơn Hải, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Linh Đàn một khắc cũng không dừng lại chạy tới tầng 3 trung tâm dịch vụ. Vừa mới đi lên tầng 3, cô đã bị cỗ khí thế này đè ép đến thiếu chút nữa nằm sấp trên mặt đất. Toàn bộ cỏ bảo vệ cửa trên tảng đá lớn ở cửa đều hiên dại, mềm nhũn sụp đổ rút lui toàn bộ mình lại. Hoa Linh Đàn không để ý đến nó, bước chân vội vàng xoay qua hai bình phong bụi cây, cảnh sắc lọt vào mắt làm cho cô có chút sững sờ. Tề Chi cùng Trảm Tiên lại không biết bởi vì cái gì mà làm việc. Lúc này hai người trợn mắt dập khiết, Tề Chi trong tay bóp pháp quyết, huyễn quang ngũ sắc ngưng tụ trong tay hắn mà không phát. Trảm Tiên đối diện hắn, trong tay cũng nắm một thanh trường kiếm màu đen, khí thế kinh người, giống như lúc mới gặp. Rõ ràng nên bị phong bế tu vi người, lúc này nhìn đúng là tu vi toàn bộ khôi phục. Tề Chi mắng to, đừng tưởng rằng huynh đệ các ngươi nhiều ta liền sợ các ngươi, có bản lĩnh cùng nhau lên. Đánh không chết tôi sẽ làm chết bạn. Hoa Linh Đàn vốn vừa kinh hãi vừa bối tưởng, rốt cuộc anh đã xem cái gì trên mạng. Trảm Tiên ngưng mi, dùng cằm cùng lỗ mũi hướng về phía hắn, ngạo mạn nói. Chỉ bằng ngươi, một câu nói nhất thời khiến Tề Chi nổ tung, chỉ bằng hắn làm sao vậy? Có chuyện gì vậy? Ta sinh ra ở hỗn độn, là tiên thiên linh căn, sinh ra có vô thượng diệu pháp, chỉ dựa vào ngươi. Hoa Linh Đàn, yên lặng không dám nói chuyện, thì ra. Vòng pháp bảo cũng có linh căn phân biệt đối xử sao? Xe phóng nhanh chậm rãi di chuyển về phía cửa, tầng lớp này tranh đấu hắn không thể chiêu vào. Tề Chi, mặt Tề Chi chậm rãi vặn vẹo, hắn cũng không phải tiên thiên linh căn, tuy lai lịch lớn, nhưng hắn là do chuẩn chắc canh kim bồ đề gia nhập thất bảo luyện chế mà thành, uy lực cực lớn, không ai dám nói hắn xuất thân không cao, cũng không ai dám luận xuất thân của hắn. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác Trảm Tiên dám nói. Hiện tại còn đè hắn một đầu. Tề Chi làm sao có thể không nổ. Nhưng mà, luận kỹ năng trào phúng, ai cũng kém hắn, cường áp lửa giận, hắn cười lạnh nói. Tiên thiên linh căn rất giỏi. Ngươi xuất thân cao quý, vậy ngươi không cần được huyền lang cứu, không cần ở lại chỗ này, có bản lĩnh ngươi đi liều mạng với thiên đạo A, ta vỗ tay cho ngươi có được không? Hoa Linh Đàn cũng muốn vỗ tay cho hắn, kỹ năng trào phúng của ngươi đã đầy ngươi có biết hay không? Trảm Tiên Nguyên cũng không phải người tính tình tốt, bị một trận châm chọc khiêu khích này, nhất thời liền biến sắc, cũng không nói nhảm với hắn, kiếm trong tay chậm rãi giơ lên. Hoa Linh Đàn thầm nghĩ không tốt, chỉ lo xem kịch, quên đi muốn ngăn cản bọn họ. Nhưng cô còn chưa nhúc nhích, đã có một đạo thân ảnh trước hắn một bước xuất hiện bên người Trảm Tiên. Tay nhẹ nhàng đè cánh tay hắn, đè thanh kiếm xuống. Tam ca, bình tĩnh một chút, người này Hoa Linh Đàn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Hắn mặc một thân trường bào màu tím kim sắc, tóc dài buộc lên, người thoạt nhìn phi thường ôn hòa, lại vô cùng quý khí, là loại người liếc mắt nhìn qua liền cảm thấy nhất định là một phú hào. Sau khi hắn ngăn Trảm Tiên lại, hướng Hoa Linh Đàn khẽ mỉm cười, sau đó cúi đầu xin lỗi Tề Chi. Thật sự là xin lỗi, ta thay Tam ca xin lỗi ngươi. Trảm Tiên không kiên nhẫn muốn đẩy hắn ra, động tác nhìn thô lỗ, trên thực tế lại phi thường nhẹ, cũng không có đem người lảo đảo, ngược lại. Khi nhìn thấy bước chân người rời đi, hắn còn theo bản năng ôm lấy một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân lại hướng Trảm Tiên cười cười, trong ánh mắt tựa hồ có chút trách cứ. Tam ca, thực lực của ngươi chỉ là mượn lực lượng đan dược tạm thời khôi phục, chờ dược hiệu qua thì không được, vẫn là không nên cãi nhau, không nên cãi nhau lời. Nguyện tới là dựa vào đan dược tạm thời khôi phục, Hoa Linh Đàn buông xuống một chút tâm, cô cũng mơ hồ đoán được thân phận nam nhân này. Có thể có rất nhiều đan dược, nhất định là cái kia Tử Kim Hồ Lô vẫn không có ra. Nếu nói lai lịch của Tử Kim Hồ Lô, ước chừng rất nhiều người đều nghe qua, danh tiếng của hắn lớn hơn mấy người khác rất nhiều, chính là Hồ Lô trong Tây Du Ký, Thái Thượng Lão Quân giả đan dược kia, sau này bị Kim Giáp cùng Ngân Giáp trộm hạ phàm là người được gọi tên đều sẽ bị hút vào trong Hồ Lô hóa thành máu. Hoa Linh Đàn nhớ tới, viên sinh cơ đan lúc trước, cũng không phải là hàng tồn kho của vị này. Không biết chỗ hắn còn có bao nhiêu thứ tốt. Bất quá ý nghĩ này chợt lóe rồi biến mất, cô vội vàng tiến lên giữ chặt Tề Chi. Được rồi, pháp thuật thu lại, đừng xúc động nữa, hiện tại cũng không phổ biến bộ kia, ở chỗ này không có ai cao ai thấp, tất cả mọi người đều giống nhau. Tề Chi hừ, nhưng vẫn không buông tay. Hai người vẫn trừng mắt nhìn đối phương như trước, cũng không biết lấy từ đâu ra đại cừu như vậy. Bất quá hiện tại cục diện thật dễ dàng khống chế xuống. Hai người nhìn nhau một hồi, đồng thời hừ một tiếng liền quay mặt không để ý tới đối phương. Xem ra sau này phải tách hai người này ra, đặt cùng một chỗ rất dễ xảy ra vấn đề. Sau khi khuyên xong Trảm Tiên, Tử Kim Hồ Lô đi tới, cùng Hoa Linh Đàn hỏi một tiếng tốt. Hắn thật sự làm cho người ta rất thoải mái, vô luận là tươi cười hay là ngữ khí đều làm cho người ta sinh hảo cảm như mộc xuân phong. Chính là loại cảm giác bị lãnh đạo đột nhiên đối đãi hiền lành. Viên trưởng, Hạ Kim Dịch, về sau còn xin chỉ giáo nhiều hơn, có chuyện gì xin cứ việc phân phó. Hoa Linh Đàn vội vàng xua tay. Không dám không dám, Kim Dịch có thể khuyên đỡ Trảm Tiên, xem ra cô có thể yên tâm điều Trảm Tiên ra khỏi vị trí quản lý bãi đậu xe, để cho hai người bọn họ cùng nhau hành động cũng không có vấn đề gì. Lại có thêm một soái ca, không biết khách du lịch sẽ điên cuồng như thế nào. Sau khi xử lý xong chuyện ở đây, thời gian đã hơn 7 giờ. Cũng không biết có phải biết sẽ không xảy ra chuyện gì hay không, Huyền Lang vẫn không xuất hiện. Ngay cả hệ thống cũng không có động tĩnh gì. Tử Thanh cùng Hoàng Cổ tụ tập bên cạnh Kim Dịch nói chuyện phiếm, Trảm Tiên mặt lạnh lùng, nhưng so với lúc trước tốt hơn rất nhiều, cũng nguyện ý đứng ở chỗ này, mà không phải xa xa né tránh, mấy huynh muội trên dây leo này thoạt nhìn có chút hài hòa. Rời khỏi trung tâm dịch vụ du khách, Hoa Linh Đàn vội vàng chạy tới tòa nhà văn phòng, lúc rời đi, người máy cũng đã trang trí xong nội thất lầu 1, chỉ cần bày xong bàn ghế tủ là gần như toàn bộ đã kết thúc. Đúng là ngay cả 3 ngày thời gian cũng không dùng được. Sau khi cảm thán một tiếng, Hoa Linh Đàn vội vàng trở về tòa nhà văn phòng, xem ra buổi sáng không kịp chọn địa điểm cho Tinh Lan, hay là buổi tối rồi nói sau. La Ba còn vừa xem sơ yếu lý lịch vừa gọi điện thoại, vẫn bận rộn như cá bát chảo. Nhìn thấy Hoa Linh Đàn, hắn nghi hoặc trong chớp mắt. Viên trưởng, các tiền bối đã xảy ra chuyện gì sao? Vừa rồi cảm giác đột nhiên có một cỗ lực lượng phi thường cường đại xuất hiện, nhưng rất nhanh lại biến mất không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Linh Đàn sửng sốt một chút liền phản ứng lại, khẳng định là bọn họ đúng lúc thiết lập kết giới. Không có việc gì, đã giải quyết xong, bất quá sau này ngươi lại có thêm một tiền bối, không phải, là đồng nghiệp. La Ba ngơ ngác a một tiếng. Ý anh là sao? Hoa Linh Đàn vẻ mặt vui mừng nhìn La Ba. Kỳ thật, cô cũng không phải tầng dưới cùng của vườn thực vật này, bởi vì, phía dưới cô còn có một cái tầng dưới chót hơn a, cách chương.